Đạo tâm trùng ma, chương 429. Bạch Cốt Tà Quân, cốc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong nhìn Bạch Cốt Tà Quân xuất hiện, trong lòng lại là khẽ động, bởi vì Bạch Cốt Tà Quân này nay lại là đã đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 29 phẩm, thực lực như vậy đối với Tần Thiếu Phong hiện tại mà nói còn có chút miễn cưỡng, muốn đánh bại Bạch Cốt Tà Quân này xem ra cũng không phải như vậy dễ dàng. Bạch Cốt Tà Quân sau khi đuổi giết Yến Thập Tam đi tới nơi này, thấy thêm một Tần Thiếu Phong, trong lòng lại là một trận lửa giận dâng lên, hắn vốn coi trọng Ngạo Cốt Ma Đao của Yến Thập Tam, muốn làm của riêng, không nghĩ tới Yến Thập Tam chẳng những không ngoan ngoãn kính dâng lên, còn từ trên tay hắn chạy trốn, điều này làm cho Bạch Cốt Tà Quân cảm thấy cực kỳ mất mặt, trong lòng đã sớm là lửa giận đốt điên cuồng, hiện tại nhìn thấy có người không biết chết sống muốn giúp Yến Thập Tam, càng thêm làm cho Bạch Cốt Tà Quân nổi giận. Bởi vì tầng diện Bạch Cốt này thật sự là rất nghèo, trừ xương trắng thiên tài địa bảo gì cũng không có, cho nên Bạch Cốt Tà Quân ở trong này tu luyện lên là 10 phần khó khăn, thật vất vả tu luyện đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, nhưng mà lại ngay cả một cái tiện tay hơn nữa cũng không có, cho nên thấy Ngạo Cốt Ma Đao này, tự nhiên là cực kỳ ham muốn. Bạch Cốt Tà Quân cũng là từng muốn công chiếm tầng diện khác, nhưng mà bởi vì tu sĩ tầng diện Bạch Cốt quá ít, không có thế lực cường đại, bằng vào một mình Bạch Cốt Tà Quân cũng là không có khả năng công chiếm tầng diện khác, huống hồ cũng chỉ có tầng diện Bạch Cốt này thích hợp Bạch Cốt Tà Quân tu luyện, tầng diện khác cũng không như thế nào thích hợp, cho nên chỉ có thể là ở lại chỗ này. Hôm nay ngẫu nhiên gặp Yến Thập Tam, thấy Ngạo Cốt Ma Đao trong tay Yến Thập Tam, Bạch Cốt Tà Quân lập tức coi trọng, vốn cho rằng Yến Thập Tam sẽ ngoan ngoãn dâng lên, nhưng mà Yến Thập Tam lại là không, đại chiến một hồi liền chạy trốn, hiện tại lại bị Bạch Cốt Tà Quân đuổi kịp, nhìn Yến Thập Tam nói. Tiểu tử, ngươi còn chạy, bản quân xem ngươi còn có thể chạy đến đâu. Thanh âm Bạch Cốt Tà Quân thật giống như là hai khối tao thấu xương cốt đang ma sát, làm cho người ta nghe cực kỳ ê răng, cực kỳ khó chịu, mà ở dưới áo choàng hắc bào rộng thùng thình kia của Bạch Cốt Tà Quân, hai ngọn lửa màu xanh lục cũng là chớp động lên, thoạt nhìn cực kỳ ngạo nhân, sau đó Bạch Cốt Tà Quân đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi, muốn sống mà nói, thì nhanh rời đi. Tần Thiếu Phong nghe xong Bạch Cốt Tà Quân nói, lại là cười nhẹ, lập tức nói với Bạch Cốt Tà Quân. Phi thường xin lỗi, tại hạ có cái tật xấu, gặp sự tình bất bình, phải quản một chút, chuyện này hôm nay ta vẫn muốn nhúng tay vào, về phần muốn mạng ta, vậy phải xem ngươi có cái bản lãnh kia hay không. Bạch Cốt Tà Quân nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hai luồng lục sắc hỏa diễm dưới áo choàng kia rung động mạnh hai cái, lập tức thanh âm ê răng kia lại là phát ra, nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi, càng muốn xông tới, tự mình muốn chết thì cũng đừng trách bản quân độc ác, hôm nay trước hết đem ngươi khai đao. Bạch Cốt Tà Quân sau khi nói xong một trường hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, theo Bạch Cốt Tà Quân đánh ra một trường này, nhất thời một cái bàn tay xương trắng thật lớn ở trên hư không ngưng tụ ra, sau đó hướng về Tần Thiếu Phong vỗ xuống, oành đùng đùng. Cốc truyện audio.com, nổ rung trời, một trường này của Bạch Cốt Tà Quân ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, khiến cho không gian cũng là bắt đầu chấn động hẳn lên. Nhìn bàn tay xương trắng lớn như vậy hướng về chính mình chụp đến, Tần Thiếu Phong không né không tránh, trực tiếp tay áo cuốn một cái, lực lượng khổng lồ thổi quét mà ra, trực tiếp đem bàn tay xương trắng lớn kia làm vỡ nát, đầy trời đều là bột xương cốt phấn, hướng về chung quanh tung bay đi, một kích này lại là đối với Tần Thiếu Phong không có bất cứ tác dụng gì. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong lại là đơn giản như thế liền đem một trường này của hóa giải, Bạch Cốt Tà Quân cũng là sừng sốt một chút, hắn tự nhiên là thấy được Tần Thiếu Phong chỉ có cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 35 phẩm, mà mình lại là cảnh giới 29 phẩm, cho nên tại dưới tình huống như vậy Bạch Cốt Tà Quân cảm thấy mình là tuyệt đối là có thể một trường đem Tần Thiếu Phong chiến thắng. Chỉ là không nghĩ tới lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong lại là cường đại như thế, trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Hảo tiểu tử, trách không được dám cùng bản quân kêu gào, chẳng qua ngươi nếu chỉ có chút bản lãnh ấy mà nói, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, Bạch Cốt thần công, Hù Cốt thiên hạ. Theo Bạch Cốt Tà Quân hét lớn một tiếng này, nhất thời từ trên người Bạch Cốt Tà Quân phóng ra từng cỗ hắc khí, hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ qua, mà địa phương hắc khí này qua, lại là ngay cả hư không cũng là đều bị ăn mòn, phát ra thanh âm ken két, mà đây là Bạch Cốt ma khí kịch độc vô cùng, phàm là đụng phải độc khí này đều là sẽ biến thành xương trắng như tuyết. Chẳng qua đối mặt độc khí này của Bạch Cốt Tà Quân, Tần Thiếu Phong lại là không chút để ý, có hương dục ma đầu cùng vị dục ma đầu, mặc kệ độc khí dạng gì đều là không thể đối với Tần Thiếu Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhìn độc khí kia hướng mình bao phủ lại, Tần Thiếu Phong trực tiếp hít một cái, đem toàn bộ độc khí đều là hít vào, trở thành thuốc bổ của vị dục ma đầu cùng hương dục ma đầu. nhìn thấy ma công của mình lại là đối với Tần Thiếu Phong không có hiệu quả, Bạch Cốt Tà Quân lại há hốc mồm, Bạch Cốt ma khí này lại là căn bản hắn tung hoành tầng diện Bạch Cốt, toàn bộ đối thủ của Bạch Cốt Tà Quân đều là nuốt hận tại dưới Bạch Cốt ma khí này, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là một chút sự tình cũng không có, điều này làm cho Bạch Cốt Tà Quân không thể tin được đây là thực. Nhưng mà sự thật ngay tại trước mắt Bạch Cốt Tà Quân cũng là không thể không tin tưởng, nhìn Tần Thiếu Phong bình yên vô sự, lửa giận trong lòng Bạch Cốt Tà Quân cũng là muốn đem chính hắn cũng thiêu hủy, hét lớn một tiếng. Bạch Cốt chân thân, ma thần hàng lâm, đối với một tiếng hét lớn này, lập tức chung quanh vô cùng vô tận xương trắng hướng về Bạch Cốt Tà Quân chen chúc đến. Chỉ thấy vô cùng vô tận xương trắng kia hướng về Bạch Cốt Tà Quân chen chúc đến, sau đó toàn bộ dựa vào ngưng tụ ở tại trên người Bạch Cốt Tà Quân, sau đó thân thể Bạch Cốt Tà Quân không ngừng lớn mạnh, trong nháy mắt hóa thành thân hình khổng lồ ước chừng 1.500 thước, mà thân hình này tự nhiên một bộ xương khô thật lớn, hai luồng hỏa diễm màu xanh tại trong hốc mắt xương khô kia lóe ra. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta chịu chết đi. Bạch Cốt Tà Quân gào thét lớn hướng về Tần Thiếu Phong nói, lập tức thân hình khổng lồ. Góc truyện audio.com, kia, hướng về Tần Thiếu Phong một quyền nện xuống, lúc này Bạch Cốt Tà Quân này đã dùng tới toàn lực thực lực La Thiên Thượng Tiên 29 phẩm, tự nhiên là không phải là nhỏ, một quyền này trực tiếp đem một mảng hư không này nổ nát. Nhìn Bạch Cốt Tà Quân biến hóa thành thân hình khổng lồ như thế, Tần Thiếu Phong nhìn Yến Thập Tam bên cạnh một cái, nói với Yến Thập Tam. Thập Tam huynh, cho mượn ngạo cốt ma đao của ngươi dùng một chút. Sau khi nói xong hướng về Yến Thập Tam vươn tay, mà Yến Thập Tam nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là không do dự trực tiếp đem ngạo cốt ma đao đưa cho Tần Thiếu Phong. Sau khi tiếp nhận ngạo cốt ma đao, thân thể Tần Thiếu Phong nhoáng lên một cái ti triển ra ma thần chân thân, hóa thành thân hình khổng lồ cùng Bạch Cốt Tà Quân giống nhau, tiếp đó bổ xuống một đao. Cách chương.